Naraku nhìn xem bọn họ cười ha ha. Ngươi trông, ta này thử một lần lộ hết nhân bánh đi. Thật không biết tên kia có cái gì tốt. Kỳ thật, các ngươi lo lắng gì đó. Ta chỉ là muốn mượn cái chủng thế thôi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta trồng trọt tốt như vậy mượn sao? Thanh âm trầm thấp vang lên. Cửa vô thanh vô tức mở. Một nam một nữ từ bên ngoài đi vào. Nữ tử kia chính che miệng cười trộm. Nam tử nhưng là mặt xanh xám chi sắc. Bị người khác chính thảo luận. Chủng. Đổi là ai chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng đi. Thiên Ngân ánh mắt bất thiện nhìn xem Naraku. Thân hình lóe lên. Đã đi tới trước mặt mọi người. Lúc này đến phiên Naraku lúng túng. Đỏ mặt hướng Thiên Ngân nói. Chán ghét. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này. Thiên Ngân quét nàng liếc mắt. Tức giận. Ngươi ở sau lưng thảo luận ta. Còn tới trách ta. Naraku hướng Thiên Ngân thè lưỡi. Nàng bây giờ. Nào có một chút đại gia tộc người thừa kế dáng vẻ. Bách hợp đổi chủ đề. Hướng Thiên Ngân nói. Ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Theo ngành tình báo dò xét, những này Thiên Ngân Hà liên minh xung quanh cũng không có động tĩnh. Nên chúng ta thời điểm hành động, Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, nhanh lên đi, ta có một loại dự cảm không tốt. Ác Ma quân chủ hình như liền muốn thành công. Bách hợp biến sắc, lập tức quay đầu hướng Tinh Kiếm nói, truyền mệnh lệnh của ta, 3 ngày đổi 1 ngày, ngày mai 12 giờ trưa. Toàn thể xuất phát, Tinh Kiếm ngưng tiếng nói. Đúng, Naraku thừa dịp cơ hội này. Vội vàng đứng lên, nói. Vậy ta cũng nên trở về chuẩn bị. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nói xong, giống chạy trốn tựa như cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi phòng. Thẳng đến ra ngoài phòng, nàng mới phát hiện. Chính mình nhịp tim đập vậy mà so bình thường nhanh hơn gấp đôi không thôi. Tuyệt tình cũng đứng lên, nhìn xem nhiều ngày không thấy Thiên Ngân, trong mắt lộ ra phức tạp quang mang, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn khỏe chứ? Thiên Ngân mỉm cười, nói, khá tốt đi, lần này từ ngươi đại biểu lập đốn gia tộc sao? Tuyệt tình điểm gật đầu, nói, thái gia gia lớn tuổi, hắn quyết định lưu thủ tại lập đốn tinh hệ, để phòng bị địch nhân có khả năng đánh lén. Lần này lập đốn gia tộc quân đoàn từ mấy cái trưởng bối hiệp trợ ta thống soái. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Thời gian cấp bách, ta cũng đi trước. Hy vọng đến lúc đó có thể cùng ngươi sóng vai làm chiến. Thiên Ngân vuốt cằm nói. Nhất định sẽ có cơ hội. Tuyệt tình đi. Tinh Kiếm trên tay công việc cuối cùng tại tạm thời có một kết thúc. Ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngân. Mỉm cười nói. Nữ nhân duyên của ngươi thật sự là tốt. Người ta liền mượn giống đều ưu tiên lựa chọn ngươi. Lúc nào ta mới có thể đạt tới ngươi dạng này cảnh giới a? Thiên Ngân cười nói. Ngươi các phương diện điều kiện cũng đều không thể so với ta kém. Cũng không phải là ngươi không có. Chỉ là ngươi không muốn thế thôi. Tinh Kiếm theo phía sau bàn làm việc đi ra. Trong mắt lộ ra một tia mông lung kiểu hào quang. Đúng vậy a, có lẽ ta thực nên tìm người bạn nhỏ. Chờ chuyện lần này kết thúc đi, các ngươi hàn huyên một chút, ta tới Hỏa Tinh đi xem một chút còn có hay không cái gì cần cân đối. Xuất chinh lần này hạm đội số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đã là toàn nhân loại tinh nhuệ, nửa điểm sơ suất cũng không thể xuất hiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.